Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 2, hóa hình, tuyển lộ và phân thần. Góc truyện audio.com. Từ lúc Vũ Thiên bế quan tiềm tu đã hơn 9.999 năm, ngày này mặt trời tinh của đại thiên thế giới đột nhiên có một lượng lớn kiếp vân răng đầy nếu xét. Theo số lượng kiếp vân này có thể nhìn ra rất nhiều loại kiếp vân như đại tiên kiếp, cổ tiên kiếp hay thậm chí là loại kiếp vân nguy hiểm nhất tổ tiên kiếp. Nhìn số lượng kiếp vân này có thể bất kỳ tiên nhân nào sợ hãi tránh xa, nhưng lúc này trong mặt trời tinh lại truyền ra một tiếng ô đề lãnh lót như đang khiêu khích kiếp vân vậy. Chỉ thấy một bóng dáng kim ô bay thẳng từ trong mặt trời ra, quanh thân rực lửa tựa như hỏa trung đế vương. Kim ô này không chỉ không sợ số thiên kiếp này mà còn mở miệng phun ra một cột lửa vàng chóe bắn thẳng về phía kiếp vân. Kiếp vân là từ thiên số ban xuống khảo nghiệm sinh linh, chưa từng có ai cả gan khiêu khích nó như vậy. Nó thốt nhiên giận dữ, thề phải cho kẻ này hôi phi yên diệt, nên không hề nương tay phát ra lực công kích mạnh nhất về phía kim ô. Kim ô những tưởng sẽ hôi phi yên diệt dưới lôi điện mạnh nhất mà kiếp vân phát ra, không ngờ lại hót to một tiếng rồi nuốt hết số lôi điện đó vào bụng, làm cho kiếp vân vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sự kinh ngạc đó được thay bằng hoảng sợ vô tận. Hoảng sợ vì lúc này nó thấy con kim ô đó đang mở to miệng hướng về phía nó như muốn nuốt luôn cả nó vào bụng. Lúc này kiếp vân chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng nó không tài nào chạy được vì miệng của con kim ô đó như có một luồng hấp lực khổng lồ đang không ngừng hút lấy nó. Rất nhanh kiếp vân đã không thể chống lại lực hút đó, nó càng ngày càng gần miệng của kim ô cho tới khi nó hoàn toàn lọt hẳn vào miệng kim ô. Sau khi hấp thu được kiếp vân thì kim ô sảng khoái lắc lắc đầu vài cái rồi chậm chậm biến hóa thành một chàng thanh niên mặc hoàng bào khoảng 20 tuổi. Sau khi cử động tay chân vài cái, chàng ta khẽ mỉm cười nói: cuối cùng thì thiên vũ ta cũng có thể hóa hình thành công rồi, mà còn là vừa hóa hình đã là tổ tiên nhị trọng thiên nữa chứ, đúng là không uổng công tiềm tu gần hơn 9.000 năm mà, ha ha ha. Đúng vậy, chàng thanh niên do kim ô hóa hình mà thành này chính là nhân vật chính của chúng ta. Thiên vũ phát tiết niềm vui trong lòng xong, thiên vũ khẽ lẩm bẩm: bây giờ đã hóa hình thành công nên tính tiếp con đường tiếp theo. Thật ra bây giờ ta nên đi theo con đường nào, là tu mệnh, tu vận, tu phong thủy, tu tích âm đức hay là tu công danh? Tu công danh ta lại không thích bị người sai khiến. Tu phong thủy ta không giỏi chọn nơi có phong thủy bảo địa tốt. Tu vận ta lại không có thiên phú bói toán, vậy chỉ còn hai con đường: tu tích âm đức hoặc là tu mệnh. Tu tích âm đức là mở ra tông môn, thánh địa để thu thập công đức giúp tu luyện mau hơn. Tu mệnh lại là mở ra của mình vận chiều, thu thập tất cả khí vận, vận thế, vận đạo, công đức sản sinh ra khí số. Nếu phải chọn giữa tu tích âm đức và tu mệnh thì ta nghiêng về tu mệnh hơn, phải làm sao đây, đau đầu quá. Thiên vũ vừa day day chán vừa cúi đầu suy tư một lúc sau đưa ra quyết định. Hắn biến ra một đồng tiền hai mặt rồi nói: thôi thì để vận mệnh quyết định vậy, nếu ra mặt hình thì tu mệnh, mặt chữ thì tích âm đức. Nói xong vung tay ném đồng tiền lên rồi cúi xuống nhìn kết quả là mặt hình. Thiên vũ nhặt đồng tiền lên và nói: xem ra vận mệnh vẫn muốn ta đi con đường tu mệnh. Coi ra phải học thái nhất trong nguyên tắc phân thần một lần rồi, chỉ có điều trong nguyên tắc là thái nhất phân ra đế tuấn, còn ta lại không phải thái nhất. Ta có thể thay đổi thành đế tuấn phân ra yêu thân thái nhất được không? Nói xong thiên vũ ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu vận chuyển nguyên thần trong phân thần đại pháp. 9 ngày sau thiên vũ đột nhiên mở mắt hét lớn: lúc này không ra còn đợi khi nào? Hét xong bỗng từ thân thể thiên vũ thoát ra một con cực lớn kim ô. Kim ô bay tới vị trí bên cạnh thiên vũ rồi hóa thành một trung niên nam tử khoảng 30 tuổi mặc áo bào vàng. Trung niên nam tử hướng về phía thiên vũ chắp tay. Bái một bái, bái kiến bản tôn. Thiên vũ nhìn về phía trung niên nam tử một cái rồi hài lòng nói: không tệ, vừa phân ra đã là tổ tiên nhất trọng thiên, không uổng công ta tiêu hao nhiều nguyên khí như vậy phân ra ngươi. Còn nữa sau này không cần gọi ta bản tôn, ngươi là thái nhất, ta là đế tuấn, ta phải gọi ngươi bản tôn mới đúng. Nhân vật chính từ nay gọi đế tuấn. Thái nhất nghe xong gật đầu một cái không nói gì nữa. Đế Tuấn sau khi khôi phục nguyên khí nhìn Thái Nhất nói. Ngươi mau sớm quen thuộc tu vi này còn phải mau chóng dùng Thái Dương Tinh Kim luyện chế ra 361 cái Đông Hoàng Trung nữa. Cách chương.